Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 233, chương 233, tiếp nhận ký ức. Cảnh Thiên thay đổi, có phần bình tĩnh thanh âm, để cho liên minh đám người thần sắc trầm xuống. Không cần phải nói, cái quang đoàn kia chính là phi bồng ký ức. Trong nháy mắt, cho dù đối với Cảnh Thiên lại có tự tin, Lý Tiêu Dao mấy người cũng không nén nổi khẩn trương. Bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ nói rất đúng, nếu như có phi bồng ký ức, kia hắn liền không đơn thuần là Cảnh Thiên rồi. Tới lúc đó, ai có thể khẳng định lựa chọn của hắn? Ngay cả Đạo Huyền đều không thể xác định. Ca ca, Long Quỳ có chút lo âu kéo lại Cảnh Thiên cánh tay. Hiển nhiên, nàng cũng lo lắng. Yên tâm, Cảnh Thiên cau mày, an ủi dưới Long Quỳ. Hắn tuy rằng tự tin lựa chọn của mình, nhưng hắn vẫn không muốn đi tiếp nhận phi bồng ký ức. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn để cho thân nhân của mình lo âu. Sư phụ, rất nhiều đồng môn, muội muội, đây đều là thân nhân của hắn, tuyệt đối dứt bỏ không được thân nhân. Thần sắc lúc này càng kiên định, cất cao giọng nói, không cần, ta đã nói qua, phi bồng ngựa sớm không tồn tại. Hôm nay ta là Cảnh Thiên, ký ức nếu đã không có, vậy liền không cần lại tìm về. Rất nhiều người thần sắc hơi thả lỏng, Cửu Thiên Huyền Nữ lại vẫn là mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, phi bồng tướng quân đây là đang trốn tránh sao? Là đang hãi sợ có ký ức sau đó, liền sẽ chọn làm thần. Ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Cảnh Thiên nghiêm nghị nói, những ngày qua chút nói năng tùy tiện chi khí, hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc, Cửu Thiên Huyền Nữ mày liễu rốt cuộc không nhịn được nhíu một hồi. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Tướng quân dùng cái này đời thân thể khinh suất quyết định. Há chẳng phải là đối với tướng quân kiếp trước thân thể lớn nhất không công bằng. Đời này, tướng quân có dứt bỏ không được tình cảm, nhưng kiếp trước bên trong, có thể cũng là có tướng quân dứt bỏ không được tình cảm. Tướng quân hiện tại khinh suất quyết định, thật chẳng lẽ không cần thiết? Thật an lòng a. Nhất thời, Cảnh Thiên có chút ngây ngẩn cả người, chau mày, nói không nên lời. Kiếp trước có dứt bỏ không được tình cảm, hắn tin tưởng, chính là bởi vì tin tưởng, cho nên hắn không nói ra lời. Không thể cự tuyệt quyết đoán như thế rồi, hắn không muốn thật xin lỗi người khác, đặc biệt là từng theo mình quan hệ phi thường tốt, thân nhân của mình, cho dù đó là đã từng, hắn cũng không nhớ rõ, thế nhưng cuối cùng cũng là hắn. Thấy vậy, liên minh mọi người khẽ cau mày. Lần nữa lo lắng, Cửu Thiên Huyền Nữ chính là lược thở phào một cái. Đạo Huyền một mực im lặng không lên tiếng, lẳng lặng nhìn thấy một màn này. Hắn kỳ thực cũng không muốn Cảnh Thiên đi tiếp thu những ký ức ấy. Hắn không muốn đi cược phi bồng trí nhớ ảnh hưởng. Vốn lấy thân phận của hắn hình tượng, cũng không tiện ngăn cản. Phi bồng tướng quân, kiếp trước là ngươi, kiếp này cũng là ngươi. Nếu ngươi rất kiên định lựa chọn của mình, như vậy lại tại sao không chấp nhận kiếp trước ký ức đâu? Chỉ có biết được tất cả, tướng quân ngươi mới sẽ không cô phụ những người khác, mới sẽ không tại tương lai hối hận. Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp tục nói, Cảnh Thiên tâm chân chính dao động, có chút mê mang hắn nhìn về phía Đạo Huyền, vị này mình nhất sùng bái tôn kính, sùng bái sư phụ. Sư phụ, hắn có chút nói không nên lời rồi, bởi vì không thể phủ nhận, hắn thật nhớ đi tiếp thu phi bồng ký ức, mà đây, lại để cho hắn cảm giác có chút thật xin lỗi Đạo Huyền và người khác. Cười nhạt, Đạo Huyền bình tĩnh nói, Cảnh Thiên, có đệ tử. Cảnh Thiên theo bản năng cung kính đáp, đi làm trong lòng ngươi chuyện muốn làm, Thiên Vân môn vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Ai cũng không thể bức bách cùng ngươi. Đạo Huyền nhẹ như mây gió, lại ngữ trọng tâm trường nói ra. Cảnh Thiên cặp mắt đau xót, liền vội vàng nhịn xuống. nặng nặng gật đầu một cái. Liên minh có một chút người trong lòng có chút không nguyện, nhưng mà chút nào không nói ra được cái gì. Đây chính là đạo huyền thánh nhân biết làm quyết định, mà cửu thiên huyền nữ và người khác chính là có chút ngạc nhiên. Thật không ngờ đạo huyền căn bản là không định ngăn cản cảnh thiên. Thậm chí còn có một loại ý khích lệ. Tại chỗ cực xa, kia chí tôn chí quý trong cung điện, nhìn thấy trong thần kính liên quan tới thiên vân môn tình huống. Chúng thần cũng đều có chút kinh ngạc, lập tức lại cảm thấy có chút khinh thường. Bảo thủ, Phục Hy trong đôi mắt lại thật giống như thoáng qua một tia sáng. Phảng phất nghĩ tới điều gì? Được, ta nguyện ý tiếp nhận kiếp trước ký ức. Cảnh thiên hai tay không tự chủ nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm cửu thiên huyền nữ nghiêm nghị nói. Cửu thiên huyền nữ không có gì thần sắc cao hứng, vẫn bình bình đạm đạm, có chút lạnh lùng, tay ngọc nhẹ đưa, ánh sáng kia đoàn liền bay hướng cảnh thiên, muốn đi vào trong cơ thể. Bỗng nhiên, đạo huyền tay khẽ động, ánh sáng kia đoàn liền đến trong tay hắn, nhàn nhạt nói, tiếp nhận ký ức, vốn là không tầm thường sự tình, vì sư chúc ngươi một chút sức lực, đa tạ sư phụ. Cảnh thiên lập tức gật đầu nói. Đạo huyền không có nói gì nhiều, mênh mông pháp lực cùng nguyên thần chi lực, xông vào chùm sáng bên trong, không tiếng động bắt đầu tra thoạt nhìn, không phải muốn kiểm tra trong đó ký ức, mà là phải xem trong đó có phải hay không có ám thủ gì. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn. Cửu thiên huyền nữ thâm sâu nhìn về phía đạo huyền, không có nói gì nhiều, nhưng trong lòng thì sáng tỏ. Thần kính trước, Phục Hy đồng dạng sáng tỏ. Cảnh thiên nhích tới gần đạo huyền một bước, mà ngay tại đây trong khoảng thời gian ngắn, đạo huyền đã tỉ mỉ tra xét đây chùm sáng. Không có vấn đề. Sau một khắc, hắn vươn tay nhấc lên cảnh thiên trên bả vai, một bên bảo vệ linh hồn, vừa đem chùm sáng đưa vào trong cơ thể. Trong chớp mắt, tại ánh mắt của mọi người dưới, cảnh thiên mở chừng hai mắt, sau đó liền đóng chặt rồi. Một cổ ký ức hồng lưu xông vào linh hồn của hắn, hóa thành hắn một phần. Đạo huyền không có buông lỏng, tỉ mỉ tra xét tình huống. Một khi có gì không đúng, liền lập tức ngăn cản. Một khắc này, thiên vân môn tĩnh lặng im lặng. Toàn bộ ánh mắt đều nhìn về cảnh thiên, ôm lấy hoặc nhiều hoặc ít lo âu chờ đợi. Cửu thiên huyền nữ cùng thần kính trước chúng thần cũng đều là không có chút nào tiếng vang, lặng lẽ chờ đợi. Một chén trà, hai chôn, ba, năm thời gian trôi qua có chút chậm chậm, không ít người đều có chút nóng nảy. Mãi cho đến hai nén nhang sau đó, đạo huyền thu tay về, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên vẻ lo âu cùng mong đợi. Cảnh thiên vẫn là nhắm hai mắt. Đạo huyền rõ ràng, hắn đây là tại sửa sang lại, thích ứng cổ kia ký ức, đem hoàn toàn cùng mình dung hợp. Chờ đến lúc này, liền lại là hai nén nhang thời gian. Rốt cuộc, cảnh thiên mở hai mắt ra, một tia sáng sắc bén chợt lóe lên. Trong nháy mắt kế tiếp, thiên vân môn mọi người, ngay cả liên minh mọi người đều có chút kinh ngạc, ngay cả càng lo lắng. Bởi vì ngay tại cảnh thiên mở mắt một khắc này, hắn thay đổi, không phải bộ dáng thay đổi, mà là khí chất thay đổi, cơ hồ hoàn toàn như hai người khác nhau. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.